Có một kẻ câm muốn nói yêu anh. Chương 3, Sở Hòa. Lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương Vĩ trở về. Căn nhà lập tức nhộn nhịp hơn hẳn. Người người chạy nhanh đi làm phần việc của mình. Sở Hòa ở trong bếp cũng vội hâm nóng thức ăn này đến thức ăn kia để Dương Vĩ nếm từng chút một. Bạch Dương Vĩ nhìn một bàn đầy ắp thức ăn. Trong lòng không nén nổi cười sảng khoái. Hắn nhìn người đang đứng ở góc bếp, hết lời khen ngợi, chỉ có Sở Hòa là hiểu tôi nhất. Mấy tháng nay ở châu Âu ăn đồ Tây ngán muốn chết. Vừa về đến nơi thấy thức ăn quê nhà quả là không gì sánh bằng. Kỳ thật, Bạch Dương Vĩ không phải là người kén ăn nhưng hắn thích ăn đồ châu Á hơn là đồ châu Âu. Và đặc biệt là cơm nhà nấu. Tuy là nhà giàu không kém gì ai. Nhưng hắn thích nhất cảm giác có cơm ở nhà, vừa thoải mái lại vừa ngon. Hắn cảm thấy đồ ăn ở nhà là thứ tốt nhất trên đời. Nhưng mà là phải do Sở Hòa hoặc mẹ hắn nấu, còn không thì thà ăn cơm quán còn hơn. Sở Hòa được khen ngợi liền vui đến nổi khuôn mặt âm u, giờ đây xuất hiện một nụ cười sán lạn. Cậu quay sang bật ngón cái với Bạch Dương Vĩ. Hắn sảng khoái cười to. Gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai nuốt xong khen không ngừng. Sở Hòa, quả thật tôi vẫn thích thức ăn cậu nấu nhất, vừa ngon lại vừa chuẩn. Nếu cậu là con gái, đừng tàn tật, và là con nhà có điều kiện thì tôi nhất định sẽ sống chết theo đuổi cậu. Nhưng mà ông trời thật bất công, tại sao lại cho cậu là nam kia chứ? Ai đời có thể đi yêu đồng tính bao giờ? Nghĩ thôi đã muốn sởn gai ốc rồi. Cạch, tiếng dao chạm xuống tấm chặt thức ăn rồi vang lên xung quanh. Giây trước Sở Hòa vừa vui vẻ thì giây sau đã phải ăn quả đắng rồi. Câu nói của Bạch Dương Vĩ làm cậu thức tỉnh trở về với thực tại. Đúng, cậu thích Bạch Dương Vĩ. Rất thích, cực kỳ thích người này. Tình yêu ủ ấp cho người này từ lúc còn là thiếu niên cho đến lúc trưởng thành. Bao nhiêu năm qua đi, nó to lớn đến cỡ nào, nhưng mà cậu không thể có hy vọng được. Tại vì sao ư? Đơn giản là Bạch Dương Vĩ kỳ thị đồng tính. Kỳ thị đến độ xem chuyện đồng tính như là kẻ thù của mình. Sở Hòa nhớ về những năm Bạch Dương Vĩ học đại học. Vào năm 3, chỉ vì cậu bạn thân chơi từ lên đến bé của hắn khi lớn lên tỏ tình với Dương Vĩ đã bị hắn đánh cho đến nổi nhập viện. Kỳ thị như một kẻ có bệnh, chèn ép cậu ấy đến mức phải chuyển nhà đi nơi khác. Chừng đó chuyện thôi đã khiến Sở Hòa năm đó quyết tâm giấu kín tâm tư của mình. Không phải cậu sợ hắn sẽ đánh mình, càng không phải sợ hắn sẽ đuổi mình đi, mà bản thân Sở Hòa sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn ở cạnh Bạch Dương Vĩ nữa. Nghĩ đến chừng đó, cảm giác thật đau đớn biết bao nhiêu. Sở Hòa đang rơi vào trầm tư thì Bạch Dương Vĩ gọi. Sở Hòa, mau lại đây. Sở Hòa theo phản xạ có điều kiện vội đặt con dao đang cắt hoa quả xuống chạy lại chỗ hắn. Bạch Dương Vĩ trên tay cầm đôi đũa đang gắp miếng thịt tôm đưa đến trước mặt Sở Hòa. Còn vui vẻ nói, lột vỏ tôm giúp tôi đi. Hôm nay tôi không muốn ăn vỏ. Sở Hòa nhìn con tôm to đầy thịt trên đũa của Bạch Dương Vĩ liền nhanh chóng gật gù. Sau đó lau tay thật sạch, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, thuần phục gỡ vỏ tôm cho hắn ăn. Cứ như thế, một con, hai con, ba con, lần lượt từng con tôm rang muối ở trên dĩa đều được cậu lột sạch vỏ. Người kia thỏa mãn ăn, miệng còn không ngừng khen ngon. Sở Hòa là tốt nhất. Vẫn là Sở Hòa hiểu tính tôi nhất. Cậu nhìn xem, đến cả Tiểu Ái Nhi cũng không thể lột vỏ tôm tốt hơn cậu. Mỗi lần đi hẹn hò với cô ấy, nhìn Ái Nhi vụng về ăn uống mà tôi thật nhớ người anh em này biết bao. Bạch Dương Vĩ nói không ngừng. Sở Hòa không thể nói chuyện được nên chỉ có thể gật gù cười cùng hắn. Bữa vẫn tiếp tục diễn ra. Nói cho cùng, Bạch Dương Vĩ ở ngoài đời nổi tiếng là một kẻ lạnh lùng khó ưa. Nhưng đối với những ai thân thuộc, hắn đều đối xử rất tốt. Ví dụ như Sở Hòa đã ở cùng hắn lâu năm cho nên chuyện chủ tớ đối với Bạch Dương Vĩ cũng được hắn xem nhẹ. Nếu ở trên bàn ăn hắn nhớ cái gì sẽ nói cái đấy cho Sở Hòa nghe. Chẳng hạn như bây giờ. Sở Hòa, cậu biết tin gì chưa? Sở Hòa ngẩn mặt lên. Trên mặt thoáng những nét suy tư khó hiểu. Cậu lắc đầu xoa tay tỏ ý không biết. Bạch Dương Vĩ nhún vai. Trên mặt lộ ra nụ cười tươi đáp. Thật ra từ nay về sau tôi sẽ ở lại đây. Không bay sang nước ngoài nữa. Vừa nghe tin Bạch Dương Vĩ không đi sang nước ngoài nữa. Sở Hòa liền cười thành tiếng. Mặc dù chỉ là âm thanh của một kẻ bị ngọng phát ra tiếng. Ú ớ, nhưng trong đó chính là sự vui mừng không thôi. Bạch Dương Vĩ thấy Sở Hòa vui như vậy tâm cũng liền vui vẻ theo. Hắn lại nói tiếp, Tiểu Ái Nhi 3 tháng nữa cũng sẽ trở về. Tôi và cô ấy quyết định đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Cậu thấy có được không? Cách chương.